Tu La Vũ Thần, chương 1124, chương 1125, tán tỉnh Bạch Nhược Trần. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Bạch Nhược Trần thấy rõ năng lực rất mạnh, bởi vì ngay từ đầu còn có sở hoài nghi nguyên nhân. Cho nên hắn vẫn nhìn chăm chú vào nguyên thanh thần thái biến hóa. Mà ở của nàng nghiêm mật quan sát dưới. Cứ việc nguyên thanh ngụy trang tốt lắm, nhưng vẫn là bị Bạch Nhược Trần phát hiện một ít sơ hở. Thì phải là nguyên thanh phản ứng không đúng. Hắn ở giấu giếm chân tướng. Nhược Trần muội muội, chúc mừng ngươi lấy đến tướng kỳ yêu. Có thể đúng lúc này, đột nhiên một đạo truyền âm. Ánh vào Bạch Nhược Trần nhĩ liêm bên trong. Nghe được này thanh âm, Bạch Nhược Trần không khỏi vui vẻ. Vì vậy thanh âm đúng là Sở Phong. Theo kia thanh âm truyền đến phương hướng quan vọng, Bạch Nhược Trần quả nhiên tại kia lùi động đám người ngoài. Tìm được Sở Phong thân ảnh, nàng thân thể mềm mại vừa động, quần trắng phiêu động ở giữa, tựa như tiên tử bình thường, rơi xuống Sở Phong bên cạnh, mắt đẹp vừa truyền, vẻ mặt khó hiểu, thậm chí lấy một loại chất vấn ngữ khí hỏi, đây là có chuyện gì? Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Hắc, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Đi theo ta, cho ngươi xem dạng này nọ. Sở Phong bất đắc dĩ cười. Theo sau liền thi triển ra thân pháp vũ kỹ. Nhiễu qua làm cự thạch. Hướng xa xa chạy đi. Thấy thế, Bạch Nhược Trần cũng là theo sát sau đó theo đi qua. Nhân trước mắt mọi người tầm mắt, đều bị nguyên thanh sở chặt chẽ hấp dẫn. Cho nên cũng không có người chú ý tới hắn hai người động tác. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần tránh đi người đến người đi. Đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương, Sở Phong đầu tiên là bố trí một đạo che giấu kết giới. Theo sau mới đưa dấu tay hướng chính mình càn khôn túi. Ông mà tại kia hào quang lóe ra ở giữa, một cây bên ngoài thân kim quang bắn ra bốn phía, mặt cờ có khắc soái tự đại kỳ, cũng là xuất hiện ở tại Sở Phong trong tay, kia kỳ phi thường khí phách. Thậm chí so với Sở Phong cao hơn nữa thượng vài lần. Nhưng là nắm ở Sở Phong quả thực chính là hoàn mỹ phối hợp. Giống như này căn đại kỳ, chính là vì Sở Phong sở làm bình thường. Đây là, soái kỳ, cứ việc đã sớm đoán được, việc này khả năng cùng Sở Phong có liên quan, nhưng là làm nhìn đến Sở Phong trong tay soái kỳ sau. Bạch Nhược Trần vẫn là khó có thể ức chế chính mình kinh ngạc chi tâm. Một đôi mắt đẹp tựa như ngân hà nở rộ, lóe ra không chừng, soái kỳ, đây chính là đoạt soái cuối cùng mục đích, dù là nàng sớm có đoán trước, cảm thấy Sở Phong là tối khả năng đoạt được soái kỳ người. Nhưng làm hết thảy thật sự phát sinh sau, lòng của nàng chung, vẫn là không khỏi có chút biến hóa, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là ngươi cố ý mang này phân vinh quang, tặng cho kia nguyên thanh. Ta nếu không có đoán sai, trước ngươi cũng không có đơn giản giáo huấn nguyên thanh đơn giản như vậy. Ngươi nâng lên cái kia này nọ, bên trong chính là nguyên thanh đi, kinh ngạc qua đi, Bạch Nhược Trần sắc bén hỏi. Thật thông minh, ngươi đoán toàn phù hợp, Sở Phong nhún vai, không thể chí hay không gật gật đầu. Vậy ngươi này là vì cái gì? Ngươi mục đích ở đâu? Nhiều người như vậy đều ở tranh đoạt này phân vinh quang. Nó tự nhiên là có xa xỉ chỗ tốt, người như thế nào có thể đem này phân vinh quang, chắc tay làm cho người ta đâu, huống chi vẫn là một cái ngươi không thích người. Bạch Nhược Trần vẻ mặt khó hiểu, thậm chí có chút oán niệm, nàng phù hợp kia nguyên thanh ấn tượng rất kém cỏi, cũng không hy vọng này phân vinh quang, bị nguyên thanh sở chiếm, soái kỳ ở trong tay ta, sở hữu chỗ tốt liền đều ở trong tay ta. Như thế nào sao nói là chắp tay làm cho người ta đâu? Bất quá ngươi nếu hỏi, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Sở Phong nhìn Bạch Nhược Trần, cười tủm tỉm đạo, kỳ thật, ta cùng với này nguyên thanh sớm có oán hận chất chứa. Vô luận là hắn vẫn là ta, đều muốn mang này phân oán hận chất chứa, ở Thanh Mộc Sơn nội tính thanh, ta hôm nay sở tác sở vi. Chẳng qua là ở vì ngày sau tính sổ là lúc, là một cái chăn đệm thôi. Chăn đệm, Bạch Nhược Trần đôi mắt còn đang lóe ra, hiển nhiên còn là có chút mơ hồ. không rõ Sở Phong dụng ý ái mội cao thủ ở vườn trường mới nhất chương và tiết. Ta nghĩ giết hắn, thì thật rất đơn giản, nhưng ta cũng không muốn cho hắn chết như vậy thống khoái. Nói đơn giản một chút, ta là chuẩn bị làm cho hắn thân bại danh liệt, nhận hết phỉ nhổ, dù là tối coi trọng người của hắn, ngày sau cũng thị hắn vì cái đinh trong mắt, làm cho hắn thể hội chân chính thống khổ. Sở Phong rất là tùy ý nói ra những lời này, nhưng ở này trong mắt, lại hiện lên một chút âm ngoan sắc. Nói ở đây, Bạch Nhược Trần rốt cục hiểu được Sở Phong ý tứ, nhưng là nàng kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Lại mạnh xuất hiện ra một chút phức tạp cảm xúc, hỏi, các ngươi đây là nhiều thù hận, có thể cho ngươi như vậy dùng hết thủ đoạn, đưa hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục đường. Nhược Trần muội muội, này ngươi liền suy nghĩ nhiều, sử dụng thủ đoạn cũng không có nghĩa là phải có nhiều thù hận. Chẳng qua là cùng ta là địch già, ta cũng không sẽ làm cho bọn họ quá, đây là phong cách hành sự, cùng thù hận sâu cạn không quan hệ. Đi thôi, nên lấy đến đã lấy đến, không tất yếu ở chỗ này lưu lại, trả lại cùng các tiền bối cao cá biệt đi. Sở Phong nói chuyện ở giữa thu hồi soái kỳ, hơn nữa giải khai che giấu kết giới, hướng đến khi phương hướng bước vào, đây là chuẩn bị rời đi Thạch Lâm. Nhìn Sở Phong càng lúc càng xa bóng dáng, Bạch Nhược Trần còn lại là mày liễu hơi nhíu, sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt đẹp lóe ra không chừng. Thật lâu sau mới nhẹ giọng thở dài hoàn hảo, ta cùng với người kia sớm hóa thu thành bạn, nếu không, nàng lời này vừa nói ra, trên mặt sở hữu cảm xúc, toàn bộ để giải thích, nguyên lai đó là kiêng kỵ, một loại phù hợp Sở Phong kiêng kỵ, phát ra từ nội tâm kiêng kỵ, bất quá này phân kiêng kỵ, trước mắt nhưng không nồng đậm, bởi vì nàng cảm thấy, Sở Phong là một cái bằng hữu quan hệ nhận minh xác người. Nếu là nói, nàng may mắn không phải Sở Phong địch nhân trong lời nói. Như vậy nàng càng thêm may mắn, nàng là Sở Phong bằng hữu. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, nàng phù hợp Sở Phong đã là lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Này bất quá so với chính mình lớn hơn một chút thanh niên. Thật là làm cho cực kỳ tự phụ nàng, cảm thấy mặc cảm, có thể nói là cùng bối bên trong. Trước mắt mới thôi, nàng cảm thấy nàng chứng kiến qua, ưu tú nhất người, sau đó, Bạch Nhược Trần cũng là đuổi theo Sở Phong, hai người đang ly khai chỗ ngồi này Thạch Lâm bên trong. Làm hai người đi ra Thạch Lâm kia một khắc, nhất thời vang lên một trận hoan hô, kia không chỉ có là đến từ Vũ Hóa Tông hoan hô, còn có thế lực khác hoan hô, thậm chí Thanh Mộc Sơn trưởng lão, cũng là trở thành cố lấy trưởng đến. Đây là một loại tán thành, làm thứ nhất danh lấy đến tướng kỳ người. Bạch Nhược Trần vị này trước đó, hoàn toàn không bị người biết thiên tài, hiện nay đã chiếm được tán thành, thậm chí rất nhiều người cảm thấy, Bạch Nhược Trần là có thể cùng Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên, thậm chí Nguyên Thanh nhất so sánh người. Có nàng vị này thiên tài ở Vũ Hóa Tông liền đều không phải là năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực. Đệm để tồn tại. Giờ này khắc này, Bạch Nhược Trần bị Vũ Hóa Tông trưởng lão cùng các đệ tử như chúng tinh phủng nguyệt bình thường súng lại lên, mà Sở Phong lại bị mọi người sở xem nhẹ, không chỉ có vẻ cô linh linh, nhìn kỹ còn có chút đáng thương, chỉ có Tư Mã Trích Tinh một người, tiến đờ ến nghênh đón hắn, Sở Phong a, lập tức liền muốn đi vào Thanh Mộc Sơn. Ta đã thông chi qua ta Thanh Mộc Nam Lâm. Ở Thanh Mộc Sơn các trưởng lão, bọn họ sẽ toàn lực suy hộ ngươi, bất quá lời nói nhụt chí trong lời nói, có một số việc có thể chịu tác nhẫn, thiết đừng quá mức bộc lộ tài năng, dù sao ở Thanh Mộc Sơn nội, ngươi chân chính có thể dựa vào, đều không phải là ta Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão, mà là Vũ Hóa Tông trưởng lão, nhưng là cho dù là Vũ Hóa Tông thế lực, cũng không nhất định có thể bảo vệ ngươi an bình. Thậm chí ta cũng không thể cam đoan, bọn họ hay không sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Cho nên, ngươi cùng Bạch Nhược Trần nhất định phải hảo hảo ở chung. Này nha đầu, thực không đơn giản, không chỉ có là Vũ Hóa Tông tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Lại Vũ Hóa Tông tương lai hy vọng, ngươi cùng của nàng quan hệ ở chung hòa hợp, Vũ Hóa Tông liền tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ ngươi. Này cũng sẽ khiến cho ta Thanh Mộc Nam Lâm, cùng Vũ Hóa Tông này liên minh quan hệ, càng thêm bền chắc. Tư Mã Trích Tinh nhìn quét liếc mắt một cái, kia bị mọi người xúm lại hoan hô Bạch Nhược Trần sau. Lấy truyền âm phương thức phù hợp Sở Phong nói. Hắc, Tư Mã tiền bối, ngươi nên sẽ không là muốn, làm cho ta phao Bạch Nhược Trần đi. Sở Phong khóe miệng, nhấc lên một chút không đứng đắn cười xấu xa. Cách chương.